Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Tâm Ma Quấy Nhiễu, Sát Lục Chi Tâm, Bát Cực Rong Lô, Trấn Áp Một Phương, Lục Đạo Thiên Giai Thượng Phẩm Huyền Thuật, Hóa Thành Lục Mang Tinh, đem các vị Cửu Long Hội Huyền Giả phong cấm ở Chu Ma Đại Trận bên trong. 14 tên huyền quân dẫn dắt một đám huyền tông cường giả dồn dập đối với Bát Cực Rong Lô phát động thế tiến công. Đủ loại huyền thuật ánh sáng đánh ở rong lô trên vách, dập dờn lên từng mảng sóng gợn trong suốt gợn sóng. Bát Cực Rong Lô trên vách, từng đạo huyền ảo phù văn quỹ tích sáng tát, hóa thành từng cái linh động cá bơi. Mỗi một đạo huyền thuật công kích đều sẽ xúc động một đoàn cá bơi tụ tập phản kích. Nhưng nghe đến tiếng nổ vang không dứt, Bát Cực Rong Lô vẫn lù lù bất động. Đây là Hứa Dương từ Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh bên trong Chí Tôn Thần Đỉnh Phôi Thai pháp môn bên trong lĩnh ngộ ra phòng ngự thuật. Hắn lấy được Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn, đối với mình nguyên bản tìm tòi tự nghĩ ra Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh có tiến một bước lý giải. Bát Cực Rong Lô mức độ kiên cố tăng cường rất nhiều. Hứa Dương ở Bát Cực Dung Hợp, Hàng Tam Thế Minh Vương hợp nhất trạng thái, thực lực như vực sâu như biển, hầu như có thể sánh được huyền vương cao thủ. Những này huyền quân thế tiến công, không chút nào có thể lay động Bát Cực Rong Lô. Hết thảy đi chết đi. Hứa Dương trong con ngươi né qua một chút hồng hào ánh sáng. Giết chóc những này huyền quân, huyền tông kẻ địch, đối với hắn mà nói, thậm chí có một loại mong mỏi vui vẻ. Chu Ma đại trận lục giác dồn dập sáng lên. Xí Vũ Viêm Lưu, Thiên Hà Mạn Quyền, Vạn Nhạc Chiêu Tông, Lục Đạo Thiên Giai Thượng Phẩm Huyền Thuật, mang theo còn lại Thiên Giai Huyền Thuật oai, hướng về ở vào rong lô trong lúc đó huyền giả chúng. Nghiền ép quá khứ, tiểu sát thần các hạ, chúng ta đồng ý thoát ly Cửu Long Hội, từ đây sẽ không tiếp tục cùng Dũng Giả Công Hội là địch. Các hạ hạ thủ lưu tình, một tên huyền quân kinh hoàng hét lớn. Một người khác huyền quân nhận ra người này, lạnh lùng chê cười nói: Minh Tập Hầu, người cũng coi như là một đời quân hầu, đã vậy còn quá không có cốt khí, thực sự là buồn cười. Tên này huyền quân ngược lại nhìn về phía Hứa Dương: Tiểu sát thần, hôm nay ngươi muốn giết cứ giết, không cần nói năng rườm rà. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ở đây đều là tiên môn đạo trường tinh anh. Người đem chúng ta toàn bộ giết chết, bực này đầy trời đại họa, nhất định sẽ xúc động chúng ta tiên môn đạo trường Bách Thú Vương Lão Tổ Tông. Hắn vừa động thủ, Bách Thú lĩnh vực bên dưới, người tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đúng đấy, Hứa Dương tiểu hữu, không bằng đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Lại có huyền quân nhân vật khuyên, tu hành đến huyền quân cảnh giới, càng ngày càng quý trọng tính mạng của chính mình. Ở đây 14 tên quân hầu, không có một cam nguyện chết đi. Bọn họ hoặc là cầu xin, hoặc là uy hiếp, đều lợi dụng từng người cảnh giới liều mạng suy tính, nỗ lực tìm tới một con đường sống. Ồn ào, toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Hứa Dương khinh bỉ mà nhìn này quần huyền quân, ở sinh tử uy hiếp trước mặt, những tông sư này cự phách cũng đều mất đi siêu nhiên khí độ, từng cái muốn sống sợ chết, cùng người thường không có gì khác biệt. Ngũ Lôi Chính Pháp, Hoàng Sắc Tiễn Lôi Hải, Bát Cực Rong Lô thứ 6 giác, đoàn kia màu bạc trắng lôi quang dấu ấn, đột nhiên sáng lên, cấp tốc hóa thành một đoàn màu vàng quả cầu sét, bồng bềnh lan tràn đến không trung, mãnh liệt mở ra, từng đạo tiễn hình lôi đình, gào thét đánh xuống. Một tên huyền quân, liền nói cũng không kịp nói một câu, đã bị lôi đình oai, chém thành cho bụi. Hắn tinh hải bên trong, một con khổng lồ huyền linh bay ra, hóa thành một cái đầu lâu lớn nhỏ huyền tinh, rơi vào Hứa Dương trên tay. Mà cái này huyền quân suốt đời công pháp tu luyện huyền thuật, cũng đều hóa thành huyền ảo quỹ tích, khắc vào Bát Cực Rong Lô trong ngoài song trên vách. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo. Tiễn lôi hải bên dưới, từng cái cường đại huyền quân đều không thể chống đỡ, bị cường đại lôi đình chi lực chém thành than cốc. mà những kia huyền tông cao thủ càng thêm không thể tả. Chỉ là vòng thứ nhất tiễn lôi, tiêu tán lôi đình oai, liền đem những người này hóa thành cho bụi. Hai vòng tiễn lôi hải qua đi, Hứa Dương thu hồi màu vàng quả cầu sét, màu sắc của nó một lần nữa biến thành màu trắng bạc, rơi vào Chu Ma đại trận thứ 6 góc trên. Giữa trường đã không hề có thứ gì, liền một bộ hoàn chỉnh hài cốt đều không có lưu lại. Tứ đại thống lĩnh trong mắt toàn bộ lộ ra kinh ngạc vẻ. Vốn tưởng rằng chủ nhân sẽ tha những người này một mạng, nghĩ biện pháp khống chế bọn họ đây. Dù sao cũng là hơn 100 con cao thủ tính mạng. Đề Quyên thống lĩnh rõ ràng Hứa Dương làm người có chút kỳ quái địa nói rằng, vậy thì có cái gì? Chủ nhân sát phạt quyết đoán, thẳng thắn dứt khoát, đây mới là chúng ta thật là tốt chủ nhân. Nếu như gặp gỡ một vị phụ nhân chi nhân chủ nhân do dự dự, đó mới là chúng ta bất hạnh. Xích Lê thống lĩnh nói rằng, ta cảm thấy chủ nhân trạng thái tựa hồ có hơi không đúng. Thương Minh thống lĩnh nhíu mày, hắn trầm giọng nói rằng, nếu như là chúng ta âm quỷ lấy máu thịt làm thức ăn, lấy oán lực vì là năng lượng, đương nhiên không kiêng kỵ giết chóc. Thế nhưng chủ nhân là nhân loại bình thường, nhưng như vậy thích giết chóc, sẽ có hay không có chút tác dụng phụ? Châm trước một phen, Thương Minh thống lĩnh dùng cái từ này. Tứ đại thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nghĩ được một từ, đó chính là nhập ma. Được rồi, cũng không muốn nghị luận chủ nhân việc tư. Ô Mộc thống lĩnh nhất là cẩn thận, lão luyện thành thục, chung kết trận này thấp giọng giao lưu. Chủ nhân tư chất, ngộ tính, đều là chúng ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Có thể chúng ta cho rằng nhập ma đúng là hắn tu hành. Tứ đại thống lĩnh đồng loạt tiến ra đón, chúc mừng Hứa Dương giết chết chư địch, quét ngang Cửu Long hội lớn nhất đạo trường tiên môn đạo trường tổng bộ. Hứa Dương trong lòng giết chóc sao sao lấy được hòa hoãn. Hắn quơ quơ đầu, nhìn trước mắt đầy đất cháy đen một màn, hơi nhíu nổi lên lông mày. Kỳ quái, tại sao lúc đó không bị khống chế, trực tiếp giết những người đó? Hứa Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, rõ ràng cho thấy đem đám người kia khống chế lại, làm việc cho ta, càng thêm có lợi một ít a. Lại liên tưởng đến huyền băng tích trên, thân thể tàn phá Hứa Dương, đối mặt man tượng thủ lĩnh lúc, sinh ra loại kia đánh giết man tượng thủ lĩnh, cướp đoạt sinh mệnh tinh khí, hắc ám ý đồ. Hứa Dương dùng mình lạnh lẽo, hắn cảm giác mình trạng thái có gì đó không đúng. Lẽ nào, ta sắp nghênh đón tâm ma quấy phá? Hứa Dương âm thầm quan sát tự thân, nhưng không có phát hiện một tia dị thường. Thiên huyền đại lục, tu huyền giả luyện công xảy ra sự cố, hoặc là đạo tâm chịu ảnh hưởng, đều có khả năng nghênh đón tâm ma quấy nhiễu. Tâm ma có thể nói tu huyền giả kẻ địch khủng bố nhất một trong. Nếu như không thể vượt qua kiếp nạn, một thân tu vi đều sẽ tan thành mây khói, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bạo thể bỏ mình. Đương nhiên, nếu như thành công chiến thắng tâm ma, tâm tình sẽ nâng cao một bước, con đường tương lai sẽ đi càng xa hơn. Cái này cũng là họa hề phúc phục đạo lý. Thế gian vạn vật đều có âm dương hai mặt. Hứa Dương âm thầm cảnh giác chính mình, sau đó liền nghe được tứ đại thống lĩnh tán tụng. Lần này bằng triệt để cùng Cửu Long hội trở mặt, Hứa Dương nhìn chung quanh tứ đại thống lĩnh, mở miệng nói rằng, vì lẽ đó, đón lấy chúng ta dũng giả công hội, nhất định phải nghênh tiếp Cửu Long hội toàn diện đả kích. Kế trước mắt, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy trong nhẫn chữ vật, chuyện âm trận đồ ở hơi gợn sóng. Hắn hơi suy nghĩ, đem chuyện âm trận đồ lấy ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.